Kim Ngang Tiêu đã trông thấy thân pháp trác tuyệt của người lạ như thế nào. Chàng đoán võ công Quy nhất định phải cao hơn chàng rất nhiều. Bởi vậy tuy người lạ ăn nói cáu kỉnh giận dữ, chàng không muốn gây chuyện thù oán vô ích. Hơn nữa, chàng còn thầm mong ra tay bênh vực mình. Nếu quả thực, người đi theo chàng là cường địch muốn ám hại chàng. Kim Ngang Tiêu liền dịu giọng lại nói. Chàng nói giấu gì các hạ. Từ trên một tháng này, tại hạ một thân một mình tìm đến xứ Miêu Cương này. Thật là không ngờ có người lén lút theo sau. Nếu không nhờ các hạ phát giác lên tiếng, tại hạ còn bị kẻ đó theo mãi thôi. Người lạ nghe nói bán tín bán nghi, đưa mắt ngắm nhìn Kim Ngang Tiêu một lượt, rồi nói. Làm gì có sự lạ như vậy? Có người đi theo sau cả tháng trời mà không biết, ai mà tin cho được. Y nói xong bước lại bên đống lửa ngồi như cũ, nét mặt có vẻ đăm chiêu, hình như có chuyện bận tâm đang suy nghĩ. Y ngồi xuống rồi lại hỏi. Bằng hữu, nói lên Miêu Cương này một mình, là để làm gì vậy? Kim Ngang Tiêu do dự rồi nói thật. Tại hạ muốn tới Dã Nhân Lãnh. Người lạ bỗng nhảy phát đứng lên, nét mặt hết sức là kinh dị hoài gấp. Bằng hữu nói sao? Đến Dã Nhân Lãnh làm gì? Kim Ngang Tiêu thấy người đó mới nghe thấy ba chữ Dã Nhân Lãnh đã giận mình kích động như vậy, nên chàng không khỏi lấy làm lạ. Kim Ngang Tiêu vẫn thành thực nói. Tại hạ nhận lời ủy thác của một người, đến Dã Nhân Lãnh làm một việc, nhưng mà không biết Dã Nhân Lãnh ở chỗ nào. Người lạ đưa mắt nhìn chàng đăm đăm, trong ánh mắt của y có một chút lạ lùng, nửa như là kinh dị, nửa như là hoài nghi. Như thể y đã đoán biết được việc của chàng phải làm là gì. Đang ngắm nhìn chàng, bỗng nhiên cầm mắt đó phát ra hào quang sáng quắc, đôi lông mày chiếu lại. Người lạ hỏi. Bằng hữu, hãy nghe thử xem. Kim Ngang Tiêu sững sờ hỏi. Nghe gì? Người lạ gắt lên. Bằng hữu, hãy nghe kỹ một chút nữa. Lạ lùng, Kim Ngang Tiêu định thần nghe ngóng. Lúc ấy ban đêm giữa rừng, ở một vùng núi hoang vu, bầu không khí yên tĩnh phẳng lặng đến cực điểm. Mới đầu chàng không nghe thấy gì ngoài tiếng lá rừng rì rào dưới cơn gió và tiếng lửa nổ lép bép. Nhưng rồi cố lắng tai nghe, chàng nhận thấy từ xa vang lại một thứ âm thanh rất nhỏ. Song lắng tai nghe kỹ, chàng thấy như là sấm động ở phương xa, vì thế vô cùng mãnh liệt. Như vậy đủ hiểu ngọn thác đó lớn lao như thế nào, chứ không phải là vùng thác nhỏ. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ đến những lời dặn của lão bà quái nhân. Lão bà bảo chàng muốn tìm Dã Nhân Lãnh không khó, bởi tại nơi đó là một thác nước rất là lớn, nước chảy suốt ngày đêm. Thác nước mà chàng nghe thấy phải chăng chính là thác nước mà lão bà đã nói? Kim Ngang Tiêu lắng tai nghe một lúc rồi hỏi. Có phải là tiếng thác nước đó không? Người lạ gật đầu. Đúng vậy, đó là thác nước trên đỉnh Dã Nhân Lãnh đấy. Kim Ngang Tiêu vội hỏi. Nếu vậy, từ đây đến Dã Nhân Lãnh chắc là không bao xa nữa. Người lạ đáp. Có tới 7-8 dặm đường. Nhưng chưa nói dứt lời, người đó bỗng quắc mắt dừng lại. Rồi thân của y lại nhảy vọt lên, miệng thét vang như là sấm. To gan thật, dám lần quần rình mò ta mấy lượt. Thanh âm của tiếng quát đó vang đi, rồi từ mấy dặng núi vọng lại ầm ầm như là sấm động, liên miên bất tuyệt. Thân hình người lạ đã bay vọt đi, biến mất vào trong bóng tối. Kim Ngang Tiêu lại một phen kinh ngạc sững sờ. Mặc dù chẳng biết người lạ đã phát giác có người bí mật vừa rồi trở lại nghe ngóng, nên y đã đuổi theo. Chàng không hiểu người lạ này là ai, tại sao y lại có vẻ kích động khi mà biết chàng đến Dã Nhân Lãnh. Còn kẻ bí mật đi theo chàng, Kim Ngang Tiêu đoán là người của Câu Hồn Bang. Bởi vậy, chàng thầm mong người lạ đuổi kịp y đem về trị tội, trừ diệt hậu hoạn cho chàng. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã phải thất vọng ngay, bởi người lạ lại trở về, có một mình, và trên vẻ mặt y lúc này hiện rõ vẻ tức giận y như là lần trước. Rõ ràng, y không đuổi theo kịp kẻ rình mò. Kim Ngang Tiêu vội hỏi, các hạ có nhìn thấy rõ là kẻ đó là ai không? Người lạ tức giận lườm mắt nhìn chàng, không nói một lời. Chẳng cần phải nói, chàng cũng đoán hiểu rằng kẻ bí mật chạy quá nhanh, đến nỗi người lạ muốn nhìn thấy mặt cũng không được. Kim Ngang Tiêu thấy đứng ở đây cũng vô ích, liền nói, dã nhân lãnh ở gần đây, tại hạ xin cáo từ. Người lạ vội cả lại, hãy khoan, tao có chuyện muốn nói với bằng hữu. Chàng hỏi, có việc gì? Người lạ nhìn chàng rồi dặn giọng nói, ta muốn biết bằng hữu đến dã nhân lãnh làm gì. Kim Ngang Tiêu lắc đầu, tôi được người ủy thác làm chuyện riêng, không thể nói với các hạ. Người lạ cười nhạt, hổ, người ủy thác bằng hữu là ai? Kim Ngang Tiêu do dự, rồi cũng nói thật đáp. Nói thật là xấu hổ, ta cũng không biết tên người đó là gì nữa. Người lạ bỗng xa sầm nét mặt, đột nhiên vươn người lên, năm ngón tay xẻ ra như là vuốt chim ưng, nhằm đầu vai của chàng vồ tới. Thủ pháp của người đó mau lẹ quá sức tưởng tượng, tay vung ra nhanh như là điện chớp. Kim Ngang Tiêu tuy đã luyện được hai thức cự linh thần trường, võ công nội lực tiến triển hơn xưa thập bội. Nhưng lúc này bất ngờ, trở tay không kịp, bị bàn tay của người lạ vồ đúng đầu vai. Năm ngón tay của người lạ vừa chạm đến bả vai của Kim Ngang Tiêu, bỗng xẻ ra, điểm vào năm nơi huyệt đạo ở đầu vai chàng, là kiên tỉnh, thiên thủ, khúc đan, cự cốt và lôi môn. Năm huyệt đạo bị điểm, nửa thân Kim Ngang Tiêu bị tê liệt, không cử động được nữa. Kinh hoàng và tức giận, Kim Ngang Tiêu thét lên, ngươi làm gì vậy? Mặt của người lạ quắc lên dữ dằn, y nói, võ công của ngươi so với ta một trời một vực. Kim Ngang Tiêu bất phục đáp, thật không? Người lạ hừ một tiếng nói, khỏi nói chuyện vô ích, tao hỏi ngươi, ngươi đến dã nhân lãnh làm cái gì? Kim Ngang Tiêu tức mình nghĩ thầm, ngươi muốn thay ta đến nơi đó hay sao? Chàng lạnh lùng đáp, các hạ nhất định bắt tôi nói, vậy tôi nói cho nghe cũng không có sao. Tôi đến dã nhân lãnh để xuống một động núi sâu như là đạo huyệt, với một mục đích lấy một vật cho người ủy thác tôi. Người lạ mặt nghe đến đó biến hẳn sắc mặt, hắn sững sờ một lát rồi lại nói, người ủy thác là thế nào với bằng hữu? Tại sao bằng hữu can tâm tình nguyện vì người ta mà tự chặt một chân, chặt một tay và đâm mù một con mắt? Kim Ngang Tiêu nghe nói giận nảy người, trố mắt nhìn người lạ trừng trừng. Tại sao y biết rõ công việc của chàng? Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn người nọ như cố đoán xem y là ai, lai lịch như thế nào. Bao câu hỏi quay cuồng trong đầu óc của chàng khiến chàng quên cả trả lời câu hỏi vừa rồi. Chợt người lạ buông một chuỗi cười dài, hắn bỏ tay ra khỏi đầu của Kim Ngang Tiêu rồi lại hỏi, một việc như vậy, ngay cả cha mẹ muốn nhờ còn cũng không được, tại sao đạo hữu lại dám làm? Vừa rồi Kim Ngang Tiêu đã đoán rằng người lạ này tất nhiên phải là người hết sức là thân thiết với vị lão bà quái nhân sống ở trong động núi Giám Vân Phòng. Nếu không, y không thể nào biết rõ sự bí mật trên dã nhân lãnh. Đến lúc này, Kim Ngang Tiêu chợt nghe y nói một câu, cha mẹ muốn nhờ con cũng không được. Chàng chợt hiểu y là ai, bất giác kinh hãi lùi lại một bước. Cầm mắt của người lạ vẫn sáng quắc, lộ ra những tia nhìn âm hiểm, đầy vẻ oán độc. Y lạnh lùng nhắc lại câu hỏi, người sai bằng hữu đến đây là ai? Kim Ngang Tiêu đáp, người đó là một người có võ công cực cao, một vị nữ tiền bối cổ quái. Người lạ nghe chưa dứt câu, nét mặt đã lộ vẻ kinh hoàng, kêu lên một tiếng, bà ta vẫn còn sống trên đời, bà ta vẫn còn, thật ư? Kim Ngang Tiêu điển nhiên đáp, đúng vậy, lệnh đường hắn còn sống. Câu nói đó chẳng khác gì tiếng sét nổ ở trên đầu người lạ này. Kim Ngang Tiêu gọi lão bà là lệnh đường, tức là biết người lạ này chính là con trai lớn của vị lão bà đấy. Người lạ biến sắc quát lên một tiếng, đưa cả hai tay ra, định chụp lấy bả vai của Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu đã đoán trúng, người lạ chính là con trai cả của lão bà quái nhân và là anh ruột của câu hồn bang chủ. Chàng đoán được như vậy là vì chợt nhớ rằng trước đây trong động núi, câu hồn bang chủ gặp lão bà có nói, anh của Y Thị đã lên miêu cường rồi. Lão bà cũng nhận định đúng tính tình của đứa con trai mình. Quả nhiên người này lên đến miêu cường cũng không dám xuống động dã nhân để thu lấy vật báu, chỉ vì y không thể hy sinh một tay một chân và một mắt cho mẫu thân của y. Kim Ngang Tiêu đã đoán được sự thật nên chàng đã lưu ý đề phòng. Khi người lạ biến sắc quát lên một tiếng và đưa hai tay ra vồ, lập tức Kim Ngang Tiêu nghiêng mình né tránh, đồng thời chàng sử luôn một thức cự linh thần trưởng ra đối phó. Trong những ngày vừa qua, trên đường đi miêu cương, Kim Ngang Tiêu ngày đêm suy nghĩ, nghiên cứu thêm về hai thức cự linh thần trưởng. Nhiều lúc cao hứng, chàng dừng lại bên đường, đem hai thức trưởng pháp đó ra học lại, biến chế và thấu triệt thêm được những tinh hoa của hai thức võ đó. Bởi vậy lúc này so với lúc đầu chàng mới học được, võ công của chàng tinh tiến gấp bội. Chàng vừa xuất thủ, uy thế đã bộc lộ. Trong chớp mắt, muôn ngàn trường hình hiện ra như là trăm hoa đua nở, vây bọc lấy người lạ. Bốp, bốp, bốp. Ba tiếng khô khan vang lên. Trường pháp thần diệu của Kim Ngang Tiêu đã đánh trúng người lạ, khiến y giống lên một tiếng cực kỳ giận dữ. Mặc dù võ công của người lạ cực cao, trúng một lúc ba trường, tuy chưa đến nỗi bị thương nặng, cũng phải lùi luôn mấy bước, thân hình lảo đảo. Cự linh thần trưởng quá là võ công tuyệt đỉnh. Kim Ngang Tiêu mới học được hai thức, mà vừa xuất thủ, chàng đã đánh bay được một cao thủ. Hơn nữa, nhờ hai thức đó, chàng lĩnh ngộ được phép thổ nạp kỳ diệu, vận chuyển chân khí, khiến nội lực tinh tiến vô cùng. Tuy chưa đạt đến mức độ nội công của vị đệ nhất lưu cao thủ, nhưng khá thâm hậu, chẳng khác gì người luyện công trong 4 hay là 5 năm liền. Người lạ là tay võ nghệ siêu quần. Sau khi trúng ba trường, y biết ngay nội công của Kim Ngang Tiêu chưa bằng được y. Song sắc mặt quỳ lúc này lộ vẻ kinh dị. Y nhìn hồi lâu rồi lên tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi vì kinh hoàng. Người vừa sử đó là trưởng pháp gì? Kim Ngang Tiêu biết người này là anh ruột của câu hồn bang chủ. Chàng không khi nào chịu nói thật nên cười gằn đáp. Đó là trưởng pháp gia truyền của tôi, có gì mà đáng kể, ngay đến tên cũng không có. Người lạ bỗng ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười khanh khách một hồi. Kim Ngang Tiêu không biết y cười gì, nhưng vẫn để thế đề phòng. Người lạ tiến lên trước mặt của Kim Ngang Tiêu, còn cách độ hai bước, rồi ngừng lại nói. Nhờ ngươi, một mình, một vạn dặm đến đất này, võ công lịch duyệt, tường cũng chẳng kém cỏi. Tao hỏi, nhà ngươi đã nghe thấy nói đến một môn võ công, gọi là du long thân pháp bao giờ chưa? Kim Ngang Tiêu không hiểu y hỏi thế là có ý gì, trong lòng không khỏi e ngại. Tuy vậy chàng vẫn đáp. Du long thân pháp, đó là một thân pháp tuyệt đỉnh của võ môn, ai không biết. Năm xưa Phi Long Quân đã dùng du long thân pháp, đánh bại luôn 7-8 môn phái trên đỉnh Hoa Sơn. Võ lâm tương truyền rằng 15 vị trưởng môn của các môn phái đó hợp lực liên thủ vây đánh Phi Long Quân. 15 người cùng một lúc phát ra 100 chiêu liên tiếp. Vậy mà không một chiêu nào đụng được đến người Phi Long Quân. Đó là nhờ Phi Long thân pháp. Người lạ nhìn Kim Ngang Tiêu, tia mắt lộ vẻ kính phục, kiêng nể. Y gật đầu nói. Đúng lắm. Các hạ tuổi còn trẻ, sự hiểu biết về võ công thật là uyên bác. Nhưng ta nói thật cho các hạ nghe, vừa rồi môn võ ta sử dụng chính là Phi Long thân pháp. Vậy mà ta không tránh nổi mấy chiêu trường pháp của các hạ, thậm chí còn bị trúng luôn ba trường. Xét ra như vậy, trường pháp gia truyền của các hạ thật là quá cao, đến độ không thể nào tưởng tượng. Dám hỏi, lệnh tôn là vị võ lâm tiền bối nào? Kim Ngang Tiêu nghe y nói một hồi, trong lòng hết sức là kinh dị. Du Long Thân Pháp, người này biết sử Du Long Thân Pháp. Vậy y thật sự là ai, lai lịch như thế nào? Nếu y biết sử dụng Du Long Thân Pháp, tất nhiên y phải có liên quan mật thiết đến vị đệ nhất dị nhân của Võ Lâm là Tinh Túc Hải Phi Long Quân. Nhưng tại sao y còn là anh ruột của Câu Hồn Bang chủ? Tinh Túc Hải Phi Long Quân là người đã mất tích từ lâu trong Võ Lâm. Ông ta cũng là người duy nhất trên đời thâu gom được hết thảy những tinh túy của hai phái chính và tà trong Võ Lâm. Bởi vậy võ công của ông vừa tà vừa chính, cao siêu không thể nào tưởng tượng. Năm xưa Tinh Túc Hải Phi Long Quân vừa là đệ nhất ba đầu của tà phái, lại nữa là đệ nhất cao thủ chính phái. Hành động của ông quái dị vô cùng. Phải chăng Câu Hồn Bang chủ có quan hệ đến nhân vật ghê gớm này? Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, giận mình kinh sợ. Người lạ thấy chàng đứng ngây ngây ra suy nghĩ, lại hỏi. Các hạ hãy nói thật đi, trường pháp của các hạ vừa sử gọi là gì? Kim Ngang Tiêu đã biết người lạ võ công rất cao, mặc dù y bị trúng ba trường, y vẫn như thường, không tỏ vẻ gì bị nội thương. Nên dù có đấu lại, chưa chắc chàng đã thủ thắng. Hơn nữa lai lịch của y không rõ, chàng chỉ biết y có liên quan đến kẻ thù của chàng. Bởi vậy chàng nhất quyết không chịu nói thật về Cự Linh Thần Trường. Kim Ngang Tiêu bèn đáp. Tôi không biết tên trường pháp đó. Võ công của các hạ cao hơn tôi rất là nhiều. Tất nhiên các hạ phải biết hơn tôi. Nếu các hạ nói không biết, tức là các hạ nhận võ công của tôi cao hơn các hạ hay sao? Người lạ cười nhạt mấy tiếng rồi nói. Bằng hữu, chớ có dấu tả, vô ích. Trong thiên hạ, võ công của các môn phái như thế nào? Đại thể, ta đều đã biết qua. Bằng hữu không nói, ta cũng nhận biết. Trường pháp của bằng hữu còn trên cả Thái Ất Thiên Cương của Thiên Cương Môn và trên cả mấy phò trường pháp huyền môn chính tông của Phật gia nữa. Nhưng nếu bằng hữu không chịu nói, ta có cách làm cho bằng hữu phải nói ra sự thật. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên như là muốn tấn công Kim Ngang Tiêu. Đôi mắt của y long lên sáng quắc, lộ đầy sát khí. Kim Ngang Tiêu cả kinh, vội tìm cách đánh lại sự chú ý của người lạ. Chàng nói, khoan đã, vừa rồi chúng ta chưa nói xong câu chuyện. Lệnh đường muốn lấy vật báu ở dưới động địa ngục trên dã nhân lãnh, ngày đêm thèm khát mong mỏi. Các hạ là con, tại sao không đi lấy vật đó cho lệnh đường? Người lạ quả nhiên đổi sắc mặt khi mà nghe nói đến chuyện lão bà trong động núi. Y cười gượng mấy tiếng rồi nói. Ồ, bằng hữu biết ta là con của bà ấy ư? Kim Ngang Tiêu đáp. Tự nhiên là tôi biết. Lệnh đường có nói đến các hạ khi mà gặp tôi. Người lạ cười, lạnh lùng nói. Có điều, các hạ không biết. Là khi chúng tôi còn nhỏ tuổi, cha mẹ đã bỏ đi một cách bí mật để anh em chúng tôi trong một tòa nhà lớn. Tình cảm của chúng tôi đối với cha mẹ không sâu đậm đâu. Bây giờ bảo ta phải hy sinh một tay một chân và một mắt, làm sao ta hy sinh cho được? Kim Ngang Tiêu lạnh lùng hỏi. Thế các hạ chưa gặp được cha mẹ, tại sao lại biết việc cha mẹ ủy thác để lên Miêu Cương? Người lạ đáp. Cha mẹ chúng ta để lại một lá thư rất là dài, dặn dò rằng sau này khi chúng ta lớn lên. Nói đến đó đột nhiên y ngừng lại, chau mày gắt gỏng. Bằng hữu hỏi đến gia thế của chúng ta là có mục đích gì? Bây giờ không phải là lúc bằng hữu hỏi mà là ta hỏi. Còn muốn nói rõ trường pháp vừa sử là gì không? Bằng hữu hãy chống lại ta. Dứt lời, tay phải của y ngoặt về phía sau. Bàn tay xòe ra đánh mạnh vào thân cây cổ thụ ở gần đó. Chỉ nghe rắc một tiếng, thân cây to lớn và kiên cố như vậy đã bị gãy làm đôi. Kim Ngang Tiêu thấy y biểu diễn công lực, bất giác biến sắc kinh hoàng. Chàng biết không thể nào chống nổi y, nên chàng do dự nói. Hai thức trường pháp vừa rồi. Nhưng Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời, người lạ bỗng nhảy vọt về phía bên, miệng quát bảo. Giỏi, bằng hữu nào thân pháp mau lẹ vậy? Hai lần ta đuổi theo không kịp, nhưng lần này bằng hữu đừng hỏng thoát. Kim Ngang Tiêu vội ngoảnh mặt về phía rừng tối, nhưng chàng không thấy gì hết. Song người lạ vừa nói dứt lời, bỗng từ trong đám lá cây có tiếng cười khúc khích rất nhỏ phát ra. Rồi thoáng vụt một bóng trắng nhảy vào, lần qua các rừng cây, mau như là điện xẹt. Thân pháp của bóng trắng đó màu lẹ, đến nỗi Kim Ngang Tiêu tưởng mình hoa mắt. Chàng chưa kịp định thần nhìn kỹ, thì người lạ đã nhảy đi đuổi theo bóng trắng. Tốc độ cũng màu lẹ chẳng kém gì bóng người bí mật đã mấy lần rình rập. Kim Ngang Tiêu chỉ còn biết ngây người trông theo. Khoảnh khắc, hai bóng người đuổi theo đã biến mất trong bóng tối của rừng đêm, như hồn ma vừa hiện lên đã biến mất. Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra một lát, rồi chàng chợt nhớ, lúc này chính là lúc thuận tiện nhất để thoát khỏi người lạ, còn đợi đến bao giờ nữa. Chàng lập tức quay người đi ngay, nhằm thẳng hướng có tiếng thác nước chảy ầm ầm. Chàng đi một lát thì tiếng nước chảy một lúc nghe rõ thêm, không cần phải lắng tai chú ý cũng nghe rõ. Kim Ngang Tiêu cũng để ý nhìn lại phía sau và nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì lạ ngoài khoảnh rừng bao la, cỏ voi mọc cao đến đầu người. Hai người đuổi nhau không biết đã chạy mất về phía nào. Kim Ngang Tiêu lại tiếp tục đi về phía có tiếng nước chảy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chàng tới nơi. Trước mặt của chàng lúc đó là một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ của thiên nhiên. Một sườn núi cao ngất, dựng trước như là một bức tường khổng lồ, chạy dài đến mấy dặm. Mặt tường đó phẳng nhẵn, một màu trắng xóa như bạc. Đến gần hơn nữa, chàng thấy rõ thác nước từ trên cao đổ xuống, tựa hồ như là một tấm màn nước bao phủ mặt tường. Tiếng nước đổ xuống ầm ầm như là sấm động, liên miên bất tuyệt. Nhờ ánh trăng sáng, mặt thác nước lấp lánh như là muôn ngàn con rắn quẫy khúc bò trên mặt nước. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh đó cũng phải ca thán thay cho bàn tay tạo hóa đã khéo tạo thành một hình ảnh uy nghiêm tráng lệ, đem một nguồn nước lớn như là sông cái từ trên cao rót xuống vực thẳm. Kim Ngang Tiêu trong lòng nặng trĩu ưu tư vì công việc sắp phải làm. Nhưng trước cảnh thiên nhiên hùng tráng đó, chàng cũng phải ngây người ra nhìn ngắm hồi lâu, rồi mới rảo bước tiến lại gần thác nước. Lát sau chàng tới chân thác, nước từ trên cao rơi xuống phía dưới, nơi đây nước tụ thành một đầm nước lớn. Rồi từ đầm nước đó có những ngọn sông nhỏ đưa nước chảy xuống mãi phía xa. Nước ở đầm trong vắt, dưới ánh trăng bạc, Kim Ngang Tiêu có thể nhìn xuống thấy tận đáy. Chàng lại lên bờ nằm sấp người, gục đầu xuống uống mấy ngụm nước trong và mát dịu. Tinh thần sảng khoái, chàng ngửa mặt trông lên. Lúc đó trong lòng Kim Ngang Tiêu bỗng nhiên phát sinh một mối nghi ngờ. Lão bà quái nhân trong động núi bảo chàng, ngọn thác này mỗi năm có một ngày ngừng chảy, và lúc mà nước biến mất, trên mặt tường sẽ hiện ra những bí quyết của cự linh thần trường. Sở dĩ Kim Ngang Tiêu vượt ngàn dặm đến đây cũng chỉ vì nguyên nhân đó. Song đến đây nhìn thấy tình thế trước mắt mình, Kim Ngang Tiêu bỗng thấy nghi ngờ lời nói đó. Bởi lẽ, tuy mặt tường lúc này có nước chảy bao phủ, nhưng nhờ nước trong vắt, và nhất là những lúc có một vài nơi không có nước chảy, chàng có thể nhìn thấy rõ. Nhưng mà trên mặt tường nào có cái gì đâu, chẳng biết bí quyết gì hết, mà cũng chỉ thấy một màu trắng xóa. Kim Ngang Tiêu nghĩ ngay rằng lão bà quái nhân đó đã đánh lừa chàng. Chàng do dự hồi lâu, sau quyết định bất luận như thế nào, chàng hãy lên dã nhân lãnh xem sao. Chàng liền đi vòng tới mặt bên không có nước đổ xuống, rồi tìm đường leo lên trên. Mặc dù phía bên này không có thác nước, sườn núi cũng thẳng tắp, leo lên rất là khó. Kim Ngang Tiêu vận dụng nội lực, dùng cả tay lẫn chân, vừa leo vừa bò, lần lần tiến lên phía trên. Đến lúc mà trời sáng rõ thì chàng vừa lên đến mặt núi, tức là nơi lão bà gọi là dã nhân lãnh. Đứng trên cao nhìn xuống phía dưới, tầm mắt bao quát cả một vùng núi non trùng điệp, hiểm trở như là muôn ngàn thành quách chồng chất lên nhau. Kim Ngang Tiêu lên tới phía trên mới biết rằng nơi gọi là dã nhân lãnh, tức là một cao nguyên rừng cây chi chít. Những cổ thụ ở đây to lớn dị thường, không biết đã sống được mấy trăm năm. Chàng đi được độ 7-8 trượng thì thấy ở giữa bên đại thụ chia làm bốn góc vuông vắn, có một lỗ huyệt lớn và sâu thẳm như là một cái giếng. Kim Ngang Tiêu tiến đến bến bờ huyệt, nhìn xuống, chỉ thấy sâu thẳm và ở dưới tối mò, không trông thấy đáy huyệt. Chàng lắng tai nghe ngóng, nhưng chỉ có tiếng gió thổi rào rào trên ngọn cây, ngoài ra không có tiếng gì khác lạ. Kim Ngang Tiêu hết sức là kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng được rằng ở dưới một địa huyệt sâu thẳm như vậy lại có một người sống ẩn náu. Giữa lúc mà chàng đang phân vân nghi hoặc như vậy, bỗng có một tiếng gầm rú ghê gớm như là tiếng ma quỷ hú hồn, không biết là từ đâu vẳng tới, nghe như thể ở tận dưới đáy huyệt đưa lên. Kim Ngang Tiêu gan dạ như vậy mà cũng giật nảy người, suýt nữa té nhào xuống huyệt. Chàng vội lùi lại mấy bước, đưa cánh tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Tiếng gầm rú ma quái đó khiến Kim Ngang Tiêu giận tóc gáy, mồ hôi lạnh toát tỏa ra. Nhưng sau đó, tuyệt nhiên không thấy có gì lạ, tứ bề lại tĩnh mịch như cũ. Kim Ngang Tiêu thận trọng lùi xa bờ huyệt một chút, bỗng phía sau chàng có tiếng cười rất là lạnh lùng. Mới có mấy tiếng lạ đó mà bằng hữu đã hoảng sợ như vậy. Gan của bằng hữu như vậy mà cũng đòi xuống địa huyệt hay sao? Kim Ngang Tiêu vội quay người lại, thấy kẻ vừa nói sau lưng chàng chẳng phải ai xa lạ, chính là người lạ vừa gặp trong rừng, người vừa truy hỏi chàng về hai thức cự linh thần trường. Kim Ngang Tiêu cười nhạt đáp: Lệnh đường đêm ngày khao khát, mong mỏi được có báu vật dưới địa huyệt này. Các hạ là con trai, sao không xuống lấy vật đó cho mẹ? Tôi đã nhận lời xuống lấy, thì dù tôi là người thiếu can đảm chăng nữa, so với các hạ, tôi còn hơn nhiều. Người lạ bị Kim Ngang Tiêu nói cho mấy lời, bất giác ngây người, sắc mặt trắng bệch lại đỏ như gấc, không nói được một lời. Mãi một lúc sau, y mới gượng cười nói: Nhà ngươi có gan can đảm hơn ta như vậy, tại sao lúc này còn đứng đó, không xuống động, lấy báu vật đi còn chờ gì nữa? Kim Ngang Tiêu đáp: Lệnh đường đã dặn tôi cách thức xuống huyệt sâu này, bà bảo phải kiếm mấy người miêu, nhờ họ bện cho một sợi dây dài hơn 100 trượng để mà dòng xuống huyệt. Người nọ không để Kim Ngang Tiêu nói dứt lời, liền ngắt lời: Điều đó người khỏi bận tâm, khi ta đến nơi này đã chuẩn bị ngay dây thừng rồi. Có điều là... Y nói đến đó bỗng đỏ mặt ngập ngừng. Kim Ngang Tiêu cười nhạt tiếp ngay: Có điều là các hạ không có gan xuống huyệt có phải không? Người nọ hừ một tiếng bực bội, rồi lên giọng thách thức: Còn người có gan xuống à? Ngươi hãy xuống cho ta coi. Kim Ngang Tiêu điềm nhiên đáp: Tôi đã nhận lời với lệnh đường, thì có gan hay không, tôi cũng phải xuống. Người nọ trầm giọng nói: Ngươi đừng có mong xuống đại huyệt rồi gặp may mắn toàn vẹn thân thể. Xuống dưới đó, tức là ngươi trở thành một phế nhân quái gở, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kim Ngang Tiêu nghe nói không khỏi rùng mình. Bình thường không phải là chàng không nghĩ đến sự tàn phá ghê gớm đó, nhưng lúc này do miệng người lạ nói ra với một giọng thâm trầm độc ác, chàng mới cảm thấy cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp như thế nào. Tuy vậy chàng vẫn lạnh lùng đáp: Điều đó tôi cũng đã biết. Người lạ cười nhạt: Ta không biết nhờ người chịu hy sinh như vậy là để được cái lợi gì. Còn ta nghĩ dù được lợi đến như thế nào, ta cũng không thể hy sinh một tay một chân và một mắt được. Kim Ngang Tiêu lặng lẽ không đáp, nhưng trong lòng của chàng nghĩ: Người có biết đâu, ta có một mối thù to lớn như là biển cả. Để báo mối thù đó, chẳng những phải hy sinh một tay một chân và một mắt, mà phải hy sinh cả tính mạng nữa, ta cũng cam lòng. Cũng vì để báo thù, ta có thể hy sinh cả tình yêu. Thôi Ngọc Hoàn nói rằng nàng sẽ yêu ta sau khi ta bị tàn phế, nhưng ta cũng không nỡ để nàng sẽ yêu ta sau khi ta bị tàn phế. Nhưng ta cũng không nỡ để nàng mất một hạnh phúc vì một người tàn tật như ta. Sau này ta báo được thù nhà, ta vĩnh viễn biệt giới giang hồ, ẩn cư một nơi thâm sơn cùng cốc, không thấy một bóng người, để Ngọc Hoàn khỏi phí mất một đời sơn sắc vì ta. Ái tình, tính mạng ta còn hy sinh được, nữa là thân thể của ta. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu lòng đã quyết, không đáp lời người lạ nữa, chỉ bảo y một cách giản dị. Các hạ mau cho tôi mượn sợi dây thừng, tôi không có nhiều thì giờ để mà nói chuyện vô ích. Người lạ ngửa mặt lên nhìn trời rồi cười khanh khách một hồi. Nhưng y cũng nghe lời chàng, thân hình nhảy vút đi nhẹ như là chớp, đến bên một tảng đá lớn ở gần đó. Y coi chân đạp tảng đá sang một bên, cúi người ôm lên một đống thừng rất là lớn. Người lạ vung tay mạnh, tức thì vút vút tiếng gió bay, rồi đậu xây thừng ngoằn ngoèo như là con rắn, bay lại nơi Kim Ngang Tiêu đứng. Kim Ngang Tiêu thấy y có công lực bất phàm như vậy, cũng phải thán phục. Chàng nghĩ thầm, y là anh của Câu Hồn Bang chủ, là người có quan hệ mật thiết với Phi Long Quân. Lẽ tự nhiên, y phải đạt tới một công phu thượng thừa. Kim Ngang Tiêu liền bảo y, các hạ đã không dám xuống huyệt. Như vậy, tôi nhờ các hạ đứng ở trên thòng dây thừng. Đến khi xong việc, các hạ hãy kéo tôi lên. Người lạ cười giòn, dĩ nhiên là như vậy rồi. Nói đoạn, y lấy một đầu dây thừng cột vào gốc một cây cổ thụ, còn một đầu y đưa cho Kim Ngang Tiêu, bảo chàng cột vào ngang lưng. Chuẩn bị xong, y gật đầu bảo, người có thể bắt đầu xuống rồi đấy. Kim Ngang Tiêu tiến đến bên bờ huyệt, nhìn xuống dưới. Miệng rộng đến hơn một trượng, nhưng phía dưới có lẽ là còn rộng hơn. Có điều là huyệt sâu thăm thẳm, ánh sáng mặt trời chỉ thấu đến phần trên, còn ở dưới tối mò, âm khí xông lên rợn người. Mặc dù cương quyết thế nào, lúc này Kim Ngang Tiêu cũng không khỏi cảm thấy ngần ngại. Người lạ thấy chàng ngần ngại, liền cười lớn nói, người cứ thong thả suy nghĩ, không việc gì mà gấp. Trước đây ta đã đứng bên huyệt này cả ngày trời đấy, rốt cuộc ta đành chịu. Giọng nói của y thật là mỉa mai chế giễu, nhưng Kim Ngang Tiêu không tức giận. Chàng nghĩ thấy, lúc này trong lòng hết sức là bình tĩnh. Chàng đã quyết định hy sinh để báo thù cho cha mẹ, nếu mà không có chút nào để mà hối tiếc. Kim Ngang Tiêu quay đầu nhìn người lạ một lần cuối, rồi không nói một lời, chàng lặng lặng cúi người, định đưa tay bám tảng đá đù xuống. Không ngờ chính lúc ấy, bỗng có một tiếng quát. Hãy khoan! Kim Ngang Tiêu giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Chàng đã nhận thấy ngay rằng tiếng quát đó không phải là tiếng người lạ, mà là một thứ tiếng khô khan quái dị, khàn khàn như thể là cổ họng người đó có một tật. Đó là tiếng của một người thứ ba. Kim Ngang Tiêu nhìn lên, vừa kịp thấy một bóng người từ xa phi lại như bay, tiến đến chỗ của chàng và người lạ đứng. Người anh của Câu Hồn Bang chủ đã nhận thấy bóng lạ phi đến. Y không nói không rằng, lập tức vận trường tấn công luôn bóng người vừa chạy đến. Người lạ rú lên một tiếng tức giận, rồi cũng giơ trường lên đỡ. Bùng một tiếng dữ dội, hai trường giao nhau, cả hai người cùng lùi lại hai bước. Kim Ngang Tiêu chưa kịp định thần nhìn xem bóng người mới tới là ai, thì người đó sau khi giao trường với người anh của Câu Hồn Bang chủ, lập tức nhảy đến bên sợi dây thừng nhanh như cắt. Hắn vồ lấy sợi dây, rồi giật thật là mạnh. Kim Ngang Tiêu bị sợi dây thừng buộc ngang lưng, nên khi người đó đến kéo dịt, thân hình của chàng bắn vọt ra khỏi miệng như là con diều. Hành động của người mới đến quá mau lẹ, Kim Ngang Tiêu hoàn toàn bất ngờ, không thể nào cưỡng lại được, đành để mặc cho sợi dây kéo tung lên cao đến hai trượng. Nhưng thủ pháp của người mới đến thật là tài tình. Chẳng những hắn có một công lực mạnh ghê gớm giật cho chàng bay tung lên, mà còn điều khiển sợi dây, làm cho Kim Ngang Tiêu nhẹ nhàng rơi xuống, rơi đúng vào một cành cây ở bên cạnh, như là đặt chàng xuống đó. Thành thử, Kim Ngang Tiêu không chút bị thương. Lúc đó mới thấy người anh của Câu Hồn Bang chủ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Muội muội, muội đó sao? Giọng nói khàn khàn như là có tật đáp. Đúng vậy, tiểu muội đây. Kim Ngang Tiêu vừa mới ngồi vững trên cành cây, nghe thấy hai câu đối đáp đó, trong lòng kinh hoàng. Bởi vì nếu là em gái của người lạ, tức là Câu Hồn Bang chủ đã đến. Y đến để giết chàng, không cho chàng xuống động hay sao? Kim Ngang Tiêu hoảng hốt vội đưa mắt nhìn người mới đến. Chàng kinh ngạc xiết bao khi mà thấy người nọ đến không đeo mặt nạ bằng đồng. Đó là một cô gái, nhưng là một cô gái cực kỳ xấu xí, trông như là quỷ dạ xoa. Tóc y đỏ hoe, mặt y thô kệch, nước da hung hung đỏ, trông quái dị vô cùng. Thân hình cô gái nhỏ nhắn, tầm thước, nhưng mà tay cuốn vải kín mít, y như là người bị phong cùi. Kim Ngang Tiêu thở dài nhẹ nhõm vì chàng biết đó không phải là câu hồn bang chủ. Đồng thời chàng đã đoán được rằng cô gái này chắc hẳn là con thứ ba của lão bà trong động núi. Vì lão bà có nói có ba người con, một trai hai gái. Cô gái này tức là em của câu hồn bang chủ. Nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn không sao hiểu tại sao cô gái xấu xí này ngăn cản, không cho chàng xuống địa huyệt. Chàng nhìn đến người anh của câu hồn bang chủ, thấy sắc mặt y bừng bừng giận dữ, quát hỏi: "Muội muội, hai lần đùa giỡn ta, có phải là muội muội đó không?" Cô gái xấu xí có vẻ hối hả đáp: "Khỏi nói chuyện đó vội, hãy tính chuyện cần gấp trước mắt." Người lạ lùng hỏi: "Muội muội đến đây là có việc gì?" Cô gái xấu xí không đáp, quay đầu nhìn về phía Kim Ngang Tiêu ngồi trên cây, cất giọng khàn khàn nói: "Kim Bằng Hữu, mời xuống." Kim Ngang Tiêu giận mình thấy cô gái nói đúng tên họ của mình. Chàng nhìn kỹ mặt cô gái, thấy rõ không phải là người quen. Chàng không hề biết mặt cô gái hình dung quái gở như vậy bao giờ. Nhưng đôi mắt của cô gái sáng quắc, tia nhìn bộc lộ ra niềm tha thiết và thân mật, như thể coi chàng là người quen biết từ lâu. Cái nhìn đó làm Kim Ngang Tiêu yên lòng. Chàng biết dù không quen biết, người con gái này đối với chàng cũng không có ý thù địch. Vì thế chàng từ trên cây nhảy xuống. Cô gái nói: "Kim Bằng Hữu, Bằng Hữu, có thể rời khỏi nơi đây được rồi." Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi lại: "Cô nương nói sao?" Cô gái điềm nhiên nói: "Gia mẫu nhờ Bằng Hữu lên đây làm một việc, có phải vậy không?" Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, tôi sắp sửa xuống huyệt đây." Cô gái lắc đầu đáp: "Bằng Hữu khỏi phải xuống nữa, một việc như vậy không thể nhờ người ngoài làm, đó là việc riêng của gia đình chúng tôi. Anh tôi không dám xuống huyệt, tất nhiên là tôi phải xuống. Bằng Hữu khỏi quan tâm đến việc này, nên đi ngay khỏi nơi này là hơn." Kim Ngang Tiêu sửng sốt nhìn cô gái, nhưng thấy y có vẻ nghiêm trang thành thật chứ không phải giả dối. Chàng không ngờ cô gái lại chịu hy sinh cho mẹ. Trước đây chàng đã thấy cô hồn bang chủ tàn ác độc địa như thế nào, sau chàng lại gặp người anh của cô hồn bang chủ, võ công tuy cao nhưng cũng là người sâu độc, chẳng có chút lương tâm. Chàng đã tưởng anh em của cô hồn bang chủ toàn là một loại tàn ác ích kỷ như vậy. Ai ngờ đến nay cô gái út của lão bà lại có lòng hy sinh cho mẹ. Người anh nghe nói trợn mắt hỏi: "Muội muội, muội nói thật đó sao? Muội xuống dưới đại huyệt là để tự chặt một tay một chân và chọc mù một mắt?" Cô gái chưa kịp nói, Kim Ngang Tiêu đã điềm nhiên đáp: "Cô nương nói thế, tôi biết vậy thôi. Nhưng tôi đã chót nhận lời của lệnh đường, tôi phải xuống huyện này. Cô nương hãy tránh ra để cho tôi xuống." Cô gái dậm chân tức bực: "Ta đã nói không phải xuống, tại sao ngươi cứ đòi xuống? Làm sao ngươi ngu ngốc như vậy?" Kim Ngang Tiêu bị mắng không giận mà chỉ ngạc nhiên. Chàng thấy thái độ của cô gái rất lạ lùng, như thể quan tâm đến số phận của mình. Chàng lắc đầu đáp: "Tôi không phải là kẻ ngu ngốc. Tôi cũng biết xuống địa huyệt này hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng tôi là một nam tử đại trượng phu. Nói rồi phải giữ lấy lời. Dù có chết cũng không sao lay chuyển được ý định của tôi." Sự thật ý định của Kim Ngang Tiêu chẳng phải là hy sinh thân mình cho lão bà quái nhân, mà là muốn học võ công tuyệt đỉnh để báo cừu. Dĩ nhiên chàng không thể nói ra được điều ấy. Cô gái xấu xí bỗng cười nhạt: "Ngươi đừng mong trái ý ta, võ công của ngươi còn kém ta xa. Ta đã bảo ngươi phải rời khỏi đây là ngươi phải nghe lời. Nếu không Ta có cách đuổi ngươi đi khỏi nơi đây, đừng để ta động thủ. Người anh khoanh tay đứng nghe cô gái đối đáp với Kim Ngang Tiêu, lúc này mới lên giọng mỉa mai. Muội muội, ta thiết tưởng muội muội khỏi cần làm ra bộ anh hùng, đã không dám xuống thì nên nhờ người ta xuống cho xong. Cô gái quay lại nhìn anh, cười gằn. Đại ca nói như vậy, không biết mắc cỡ hay sao? Người anh biến sắc lớn tiếng. À giỏi, người đã lớn rồi, nên là không coi người anh ra gì nữa có phải không? Ta hãy hỏi, vì lẽ người nhất định đòi thay hắn xuống đại huyện ư? Cô gái gằn giọng đáp. Vì lẽ gì, đại ca còn phải hỏi hay sao? Việc riêng của gia đình chúng ta, làm sao phải mượn tay người? Còn đâu là gia phong? Người anh lớn tiếng cười. Có kẻ chịu chết thay cho mình, làm sao lại không chịu? Cô gái giận dữ quát. Đại ca! Người anh gừng cười, trừng mắt hỏi. Cái gì? Ta nói không phải hay sao? Cô gái tiến đến bên Kim Ngang Tiêu, định giơ tay cởi sợi dây thừng buộc ở ngang lưng chàng. Người anh thét lớn. Khoan! Ngươi định cãi lời ta phóng? Muốn sống thì rời khỏi nơi này ngay. Về nhà chờ ta và chị ngươi về, để mà sửa trị cho đứa em bất hiếu bất thuận như ngươi. Cô gái xấu xí bướng bỉnh. Không, tôi không về. Người anh giơ tay lên giữ thế quát hỏi. Ngươi muốn bắt ta phải động thủ hay sao? Đại ca, không phải thế, nhưng... Nói đến đó, cô gái bỗng dừng lại ngay, quay đầu lại nhìn Kim Ngang Tiêu. Bỗng nàng thở ra một tiếng rồi tiếp. Thôi được, đại ca muốn dùng võ lực, tiểu muội không còn cách nào khác hơn là lãnh giáo đại ca vậy. Kim Ngang Tiêu đứng bên nghe hai anh em cãi nhau. Chàng nhận thấy cô gái xấu xí này tính tình nhân hậu khoan hòa, khác hẳn với sự độc ác của câu hồn bang chủ và người anh. Cô gái vừa dứt lời, người anh đã vung cánh tay lên. Đột nhiên có tiếng cách, cách, cách như thể là bắp giang. Rõ rệt, y vận nội lực vào cánh tay và dương kêu lên sang rắc. Lạ lùng hơn hết là cánh tay bỗng dài ra nửa tấc thêm nữa. Không hiểu y sử dụng môn công phu gì mà có thể giãn cốt như vậy. Sau khi vận công lực kéo dài cánh tay, y lập tức xòe ngón tay thành chào nhằm bả vai của cô gái chộp xuống. Chiêu đó chẳng những mau lẹ như là chớp nhoáng, mà thủ pháp chiêu số hoàn toàn quái dị, Kim Ngang Tiêu chưa từng trông thấy bao giờ. Cô gái lập tức né tránh, thân pháp thần tốc, chứng tỏ nàng cũng có khinh công vào hàng cao thủ. Song bàn tay của người anh đã biến chiều, ngón tay giữa như là mũi dùi, định điểm vào mạch môn của vai cô gái. Cô gái vẫn không đánh trả, chỉ nhảy lùi hay là né tránh. Người anh tấn công luôn mấy chiều nữa, cô gái vẫn lùi. Người anh bỗng cười khanh khách. Muội muội, ngươi từng dùng phi phương cửu vũ thần pháp là có thể tránh được hết thầy 17 thức huyền âm trào của ta chẳng? Cô gái điềm nhiên đáp. Tôi không biết lấy cửu điêu thập thức bát để mà đối phó hay sao? Người anh cả lại cười. Nếu vậy, ngươi không thoát khỏi cửu quỷ thiên trưởng của ta. Cô gái tránh xa một trượng đáp. Ca ca, ca ca có trông thấy tôi không dám đánh lại không? Tại sao ca ca bức bách tôi quá như vậy? Hai anh em người nọ vừa đấu vừa nói chuyện khiến Kim Ngang Tiêu sững sờ kinh ngạc. Chàng ngạc nhiên vì những danh từ phi phụng cửu thức, huyền âm thật thấp trào, cửu điều thập bát thức, cửu quỷ thiên trường đều là những tên võ công tuyệt đỉnh của cả hai phái chính và tà. Mấy môn võ công đó, bất luận được biết một môn nào cũng có thể tung hoành trong võ lâm để tranh cường đấu thắng, trở thành võ lâm cao thủ. Vậy mà hai anh em này nói chuyện với nhau, coi đó như là những môn võ công hết sức là tầm thường. Hơn nữa, họ biết cả những môn võ công đó, tức là họ đã luyện qua võ công của nhiều môn phái. Có lẽ họ đã lãnh hội được hết thảy các môn võ học tinh diệu trong thế gian hay chăng? Trong lúc đó, người anh vẫn tiếp tục tấn công cô gái. Đột nhiên thân pháp của người anh biến đổi một cách quái dị. chỉ thấy vút vút gió thổi, hai chân không rời khỏi mặt đất. Nhưng thân hình của y đã phi tới như bay. Hai cánh tay tung hoành như là đôi rắn bè. 10 đầu ngón tay xẻ ra, liên tiếp điểm tới 7 nơi huyệt đạo trọng yếu của cô gái. Cô gái xấu xí lúc này bỗng rú lên một tiếng thật là dài. Tiếng rú thật là kinh thiên động địa. Kim Ngang Tiêu đứng bên cũng bị chấn động. Với bộ mặt xấu xí quái gở, lại thêm tiếng rú rùng rợn, cô gái y hệt như là quỷ dạ xoa hiện hình. Tiếng rú chưa dứt, thân hình cô gái đã xoay đi nhanh như trong chóng, mau lẹ không thể nào tả được. Chớp mắt đã luồn ra sau lưng của người anh, tránh thoát được 7 thế điểm huyệt cực kỳ hiểm ác. Kim Ngang Tiêu càng nhìn càng thấy lạ, bởi vì chàng nhận thấy thân pháp của cô gái có vẻ quen thuộc, hình như chàng đã nhìn thấy ở đâu. Nếu không, hẳn cô gái đã sử dụng một môn võ công của một người nào đó mà chàng đã quen biết. Kim Ngang Tiêu đột nhiên nhảy vào giữa hai người, khoa quyền nhanh như chớp, một tay gạt đỡ thế công của người anh, một tay giữ môn hộ, đồng thời chàng quát lớn, "Hãy khoan!" Người anh biết mấy thế trưởng của Kim Ngang Tiêu kỳ diệu như thế nào, nên không dám coi thường, vội lùi lại ngay, cất giọng lạnh lùng hỏi, "Người muốn cái gì?" Kim Ngang Tiêu không đáp lời, chàng quay đầu nhìn lại cô gái nói, "Dám hỏi cô nương là người như thế nào? Phải chăng có quen biết với tại hạ?" Cô gái xấu xí lạnh lùng đáp, "Ta là con gái của vị quái nhân đã ủy thác các hạ đến đây." Kim Ngang Tiêu thấy cô gái đáp như vậy, không còn biết hỏi tiếp làm sao. Vì thật ra chàng đã biết cô gái là con của lão bà quái nhân trong động núi. Cô gái trả lời chàng như vậy, thật là như là không có nói gì. Kim Ngang Tiêu định hỏi vặn thêm về lai lịch của cô gái, nhưng nàng đã xua tay như là đuổi chàng. "Bằng hữu không rời khỏi nơi đây, còn chờ gì nữa?" Kim Ngang Tiêu nói, "Lệnh đường đã nhờ tôi xuống địa huyệt, tôi phải hoàn thành công tác." Cô gái bực tức lớn tiếng, "Ta đã bảo không cần đến bằng hữu nữa, đi ngay đi." Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi, "Cô nương là ai? Tại hạ hết sức là khâm phục, nhưng vẫn có điểm chưa minh bạch." Cô gái có vẻ nóng nảy, dậm chân hỏi, "Còn cái gì mà không minh bạch?" Kim Ngang Tiêu ngập ngừng, chàng muốn hỏi cho rõ thân pháp vừa rồi của cô gái, nhưng không biết hỏi như thế nào. Cô gái thấy vẻ mặt của Kim Ngang Tiêu, hình như hiểu được ý nghĩ của chàng, liền quát, "Ngươi có đi khỏi nơi đây mau không? Ta với ngươi không quan hệ, không quen biết. Ta không muốn ngươi can dự vào việc riêng của gia đình ta. Nếu ngươi còn cố chấp, đừng trách ta không nể mặt." "Tôi muốn xuống địa huyệt là lý riêng của tôi. Mong cô nương cũng đừng can dự." Cô gái có vẻ tức giận đến cực điểm, dậm chân xuống đất, rồi đột nhiên quát lên một tiếng. Hai trường tung ra nhằm vào Kim Ngang Tiêu, liên tiếp tấn công 7 trường. 7 trường đó uy thế dũng mãnh lạ thường, trường phong phát ra ào ào, chiêu số đánh ra quá là mau lẹ và bất ngờ. Kim Ngang Tiêu dù muốn dở cự linh thần trường ra nghênh địch cũng không kịp nữa, vì chàng không phòng bị. Thế công của cô gái đã áp chế ngay từ đầu, thành thử chàng chỉ còn cách lùi tránh. Tuy thế công của cô gái dữ dội vô cùng, nhưng xét ra cô gái không có ý đả thương chàng. Mấy lần trường gần chạm đến người Kim Ngang Tiêu, lập tức cô gái thu lại hay là đánh trượt sang một bên. Kim Ngang Tiêu không bị đánh trúng, nhưng 7 trường vừa dứt, lập tức cô gái tung chân đá luôn mấy liên hoàn cước. Mấy ngọn cước này chiêu số thực là thần diệu. Trong chớp mắt, hai bàn chân đã tấn công luôn 7 cước, nhưng mà không hề đá trúng Kim Ngang Tiêu. Dù vậy, chàng cũng phải lùi thêm nữa. Cô gái dừng lại, cười nhạt mấy tiếng nói, "Nếu người không đi khỏi, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Ta sẽ vứt người xuống chân núi." Kim Ngang Tiêu vừa thấy 14 chiêu trường cước của cô gái thật là lợi hại thế nào. Chàng biết là cô gái không nói ngoa. Nếu cô gái có ý định tấn công thật sự, chưa chắc mình đã thoát. Không biết chừng, cô gái đá mình xuống núi cũng nên. Kim Ngang Tiêu vội nói, "Ờ khoan đã, Nếu cô nương không muốn tôi xuống địa huyệt thì thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Cô gái gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Người biết điều lắm. Trong lúc mà cô gái tấn công Kim Ngang Tiêu buộc chàng phải lùi người, người anh không nói một lời, chỉ cười nhạt một tiếng. Lúc này y mới lên tiếng. Nhị muội, nếu y đi khỏi, ai là người xuống địa huyệt? Cô gái ngang nhiên đáp. Dĩ nhiên là tiểu muội. Người anh cười nhạt. Nhị muội nên biết rằng, xuống địa huyệt, hậu quả sẽ như thế nào, có biết hay không? Cô gái đáp. Tiểu muội đã biết. Người trung niên lúc này có vẻ vô cùng do dự. Dáng điệu của y bình thường như là một thư sinh khoan hòa nhàn nhã, bây giờ có vẻ luống cuống rõ rệt. Dĩ nhiên, y không muốn em gái mình xuống địa huyệt thay cho Kim Ngang Tiêu, để rồi trở thành một kẻ phế nhân gớm ghiếc. Kim Ngang Tiêu vẫn chưa biết, hoài nghi về thái độ của cô gái đối với mình. Hơn nữa, vừa rồi thân pháp của nàng rất là quen thuộc. Chẳng biết, võ lâm có nhiều lối hóa trang kỳ đặc, bộ mặt xấu xí của cô gái. Biết đâu chẳng phải là một mặt già. Kim Ngang Tiêu ngập ngừng hỏi. Dám hỏi cô nương là ai mà đối tốt với tôi như vậy? Cô gái nghe Kim Ngang Tiêu hỏi vậy, có vẻ bỗng nhiên nổi giận đùng. Nàng cười gay gắt, rồi hỏi lại. Người tưởng ta chịu xuống địa huyệt là vì ta có lòng tốt với người hay sao? Người trung niên, anh trai cô gái, không để cho Kim Ngang Tiêu trả lời, liền hỏi xen vào. Nếu không phải vậy, thì vì lý do gì? Cô gái nhắc lại câu nói trước. Đại ca, muốn mượn tay người làm việc nhà hay sao? Cô gái vừa nói dứt lời, bỗng nhiên một chuỗi cười dài thè thé từ trên cao vọng xuống, nghe rùng mình sờn tóc gáy. Tiếng cười ghê rợn đó chẳng những làm Kim Ngang Tiêu giận mình kinh hãi, mà cả hai anh em cô gái cũng đều hoảng sợ, vì họ không ngờ một người thứ tư đã lên tới dã nhân lãnh này từ bao giờ mà họ không biết. Cả ba người Kim Ngang Tiêu, người trung niên và cô gái xấu xí vội ngẩng đầu nhìn về phía tiếng cười. Trên một cành cổ thụ cao chót vót ở bên cạnh, có một bóng người ngồi chỗm trệ. Lạ lùng hơn nữa là cành cây rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay, khó lòng chịu đựng sức nặng của một con người. Thế mà người đó vẫn ngồi vắt vẻo, cành cây đong đưa lên xuống, rồi lại trầm xuống như là đánh đù, tuyệt nhiên không bị gãy. Kim Ngang Tiêu lạnh xương sống sau khi nhìn thấy người đó. Y mặc toàn đồ đen, mặt đeo mặt nạ, một chiếc mặt nạ bằng đồng rất là nanh ác. Đó chính là câu hồn bang chủ. Cô gái xấu xí vừa trông thấy câu hồn bang chủ, bao vẻ trầm tĩnh, bình thản trước đây, bỗng nhiên biến mất. Nàng rú lên một tiếng kinh hoàng. Thư thư! Còn người trung niên dáng điệu thư sinh lúc đầu kinh hoàng, nhưng y lấy làm vẻ đỉnh tĩnh ngay. Y nói, đại muội đã tới rồi đó à? Câu hồn bang chủ khẽ chuyển mình, từ trên cành cây nhỏ nhắn buông thân người rơi xuống nhẹ nhàng như là một chiếc lá rụng. Câu hồn bang chủ cất tiếng cười thè thé. Ta đến vừa đúng lúc. Đột nhiên, y ngừng cười bước lại trước mặt cô gái xấu xí, gằn giọng nói. Tại sao? Ngươi mới thấy ta lại biết là ta. Cô gái xấu xí hoảng hốt lùi lại, vội nói. Tiểu muội nghe thấy tiếng cười, biết ngay là thư thư. Câu hồn bằng chủ cười nhạt. Bản lĩnh nói dối của ngươi càng ngày càng tồi tệ. Ta đã uống một viên biến âm dược, làm sao ngươi có thể nhận được ra tiếng của ta? Muốn sống khai màu, vì lẽ gì ngươi biết ta là câu hồn bang chủ? Kim Ngang Tiêu đứng bên nghe hai chị em câu hồn bang chủ nói chuyện với nhau, trong lòng của chàng tuy hồi hộp kinh hãi, nhưng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Thì ra như vậy là người em của câu hồn bang chủ xưa nay vẫn không biết chị mình là người như thế nào. Mãi đến nay mới biết, và người chị cũng giấu luôn người em sự bí mật của mình. Một điều lạ nữa là hai chị em nhà này đối với nhau như thù địch. Người em gái có vẻ sợ câu hồn bang chủ như là sợ rắn độc. Kim Ngang Tiêu còn đang phân vân nghi hoặc, bỗng thấy câu hồn bằng chủ quát lớn. Sao? Nói mau cho ta nghe. Cô gái xấu xí có vẻ tự trấn tĩnh được, khẽ nói. Thư thư, tại giám vân phòng, tiểu muội có lẻ nghe lúc đó. Câu hồn bằng chủ lạnh lùng hỏi. Sao? Ngươi chỉ lẻn qua đó mà cũng biết ta là câu hồn bằng chủ. Cô gái xấu xí ngập ngừng rồi nói thật. Tiểu muội có vào động núi và gặp phụ thân. Câu hồn bằng chủ quát lớn. Câm mồm! Câu hồn bằng là việc riêng của ta. Ngươi đã nói việc của ta cho người ngoài biết chưa? Hỏi dứt lời, câu hồn bằng chủ đưa cặp mắt sáng quắc sau chiếc mặt nạ bằng đồng nhìn về phía Kim Ngang Tiêu. Cô gái hiểu ý câu hỏi, vội vàng đáp. Chưa, tiểu muội chưa hề nói với người nào. Câu hồn bằng chủ trừng mắt nhìn cô gái như là muốn nhìn thấu vào đầu óc của người em xem có ý nói thật hay không. Cô gái khẽ lắc đầu nói. Một việc như vậy, không khi nào tiểu muội nói với ai đâu. Kim Ngang Tiêu lại ngạc nhiên. Câu nói của câu hồn bằng chủ như nhằm vào chàng. Nhưng tại sao y lại hỏi vậy? Chẳng lẽ y nghi ngờ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, cô gái xấu xí đã tiết lộ sự bí mật tuyệt đối với chàng? Cô gái xấu xí lại hỏi. Thư thư bình tâm, tiểu muội quyết không dám trái lệnh thư thư. Câu hồn bằng chủ vừa hừ một tiếng nhưng không truy hỏi nữa. Y có vẻ hài lòng. Bỗng y lại nói, giọng dịu bớt. Muội muội, mấy hồi gần đây muội không cai quản đã quá trớn rồi đấy. Cô gái xấu xí sợ hãi kêu lên. Thư thư. Câu hồn bằng chủ đột nhiên giơ tay ra ám hiệu với người trung niên. Cô gái xấu xí chưa nói hết câu, cả hai người bỗng nhảy thoát lại, mỗi người kèm một bên cô gái, đồng thời dùng thủ đoạn trấn huyệt. Mỗi người nắm lấy một huyệt đạo ở bên tay cô gái, chế ngự nàng, không cho nàng vùng vẫy. Cô gái biết không thể nào kháng cự nổi người anh và người chị của mình, nên là không vùng vẫy. Nhưng đến khi hai người đẩy cô gái bước đi, cô gái hoảng hốt kêu lên. Đại ca, thư thư, hai người định làm gì tôi thế này? Câu hồn bằng chủ cười gằn. Trước hết, hãy kiểm chế người lại, chờ về nhà sẽ hay. Cô gái xấu xí đó có vẻ hoảng sợ đến cực điểm, run giọng nói. Thư thư, tôi không có nói gì. Câu hồn bằng chủ ra tay nhanh như chớp, điểm luôn vào áo huyệt của cô gái. Thành thử câu nói chưa dứt, nàng đã hóa thành người cầm. Người trung niên và câu hồn bằng chủ đẩy cô gái đi. Trước khi bị đẩy đi, cô gái xấu xí còn quay lại nhìn Kim Ngang Tiêu. Và lạ lùng thay, Kim Ngang Tiêu nhìn thấy rõ ràng ở khóe mắt cô gái có giọt lệ chảy ra. Cô gái định nói với chàng điều gì mà không nói được? Hay nàng căm hận người anh người chị đã ức hiếp nàng? Kim Ngang Tiêu cảm thấy lạ lùng khó hiểu. Đưa cô gái đi được 10 bước, bỗng câu hồn bằng chủ quay lại nhìn Kim Ngang Tiêu. Cặp mắt của y lóe lên tiêu hùng quang, khiến Kim Ngang Tiêu rùng mình. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ y lại giết chàng ngay lúc này để mà làm vỡ việc của mẹ y? Câu hồn bằng chủ nhảy lại bên địa huyệt, chỉ tay xuống đó, cười thè thé. Ngươi xuống đi, ta cho ngươi xuống đó. Vừa nói, y vừa giơ tay lên như dọa tấn công Kim Ngang Tiêu nếu chàng không nghe lời y. Từ lúc gặp lại kẻ đại thù, mặt Kim Ngang Tiêu đã nóng bừng. Chàng hận võ công của mình chưa đủ để quyết một trận sống mái. Bởi vậy, chàng lại càng muốn xuống địa huyệt để thực hành ý định học nghệ báo thù. Sự thật, việc xuống địa huyệt là việc chàng đã quyết tâm. Nếu không có cô gái xấu xí cản trở, có lẽ lúc này chàng đã ở dưới đất rồi. Bởi vậy chàng cố nén căm phẫn, lạnh lùng nói. Ngươi không bảo ta xuống, ta cũng xuống. Ta là kẻ giữ lời. Một khi ta đã nhận lời với mẫu thân của ngươi, lẽ tự nhiên ta phải hoàn thành lời hứa, không hề thoái thác. Câu hồn bằng chủ cười gằn. Dù ngươi muốn thoái thác lúc này cũng không xong. Nói dứt lời, y quay người đi luôn, đến bên người anh đang giữ cô gái. Câu hồn bang chủ nói, đại ca, chúng ta hãy tạm đi khỏi nơi này. Người trung niên nói, đại muội, nếu như qua thằng bé đó sống được, ta muốn... Câu hồn bang chủ ngắt lời, đại ca yên lòng, tiểu muội đã có chủ ý, đại ca hãy theo tiểu muội, quyết không lầm lẫn. Người anh gật đầu, hai người bèn thi triển khinh công, đem cô gái đi xuống phía dưới chân dã nhân lãnh. Khinh công của họ chắc tuyệt, trong chớp mắt đã không thấy hành tích đâu nữa.